Mặc dù bây giờ mỗi một giây chia xa Lâm Ngọc Linh đều là một sự dày vò đối với anh. Nhưng sự việc đã đi đến mức này rồi, anh không thể để công sức đổ sông đổ biển được. Nhưng sau cùng, anh vẫn không đành lòng nhắc nhở cô y tá. Tìm cách để cô ấy nghỉ ngơi nửa ngày. Có vấn đề gì không? Không có. Đơn giản thôi. Tôi sẽ cưỡng chế rồi cấp cho cô ấy một số thuốc bảo vệ sức khỏe là được rồi. Lần này, cô y tá trả lời một cách rất nhẹ nhàng. Làm phiền rồi. Sau khi căn dặn xong, Chu Hoàng Anh lúc này mới cúp điện thoại. Cách Trương.